Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, 364 căn cứ bị tập kích, tốc hồi, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đem chân tướng đoán cái thất thất bát bát, đồng thời đều cảm thấy đây là một cơ hội, cái kia Thừa Thiên căn cứ thủ lĩnh nếu thật sự như vậy, quá phận. Bọn họ đại có thể nhân cơ hội đem căn cứ bắt lấy tới. Nếu đối phương không được ưa chuộng, như vậy bọn họ làm như vậy, hẳn là cũng sẽ không có người phản đối. Vấn đề là, bọn họ hiện tại đối cái này Thừa Thiên căn cứ thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nếu muốn đem nó bắt lấy, cần đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Không ngừng hai người nghĩ như vậy. Bạch Chính Lễ lúc này cũng đang ở cùng Bạch Diệp thảo luận. Bạch Chính Lễ cố ý hỏi Bạch Diệp, lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được. Nói, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Bạch Diệp bay nhanh mà chiều Ngô Kha đám người nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Nói ra chính mình suy đoán, bọn họ hẳn là gặp cái gì giải quyết không được đại tương đương phiền toái. Cho nên mới sẽ cố ý tìm tới chúng ta, sợ là có cái gì tính kế, còn có cái kia Thừa Thiên căn cứ, rất có vấn đề. Bạch Chính Lễ nghe vậy, trong lòng rất vừa lòng, trên mặt lại vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Hắn cũng không nói Bạch Diệp nói có đúng hay không, mà là lại hỏi, vậy ngươi là cái gì tính toán? Bạch Diệp biết hắn là bệnh cũ lại tái phát, cố ý muốn hỏi hắn ý tưởng, cho nên cũng không giấu giếm. Nói thực ra nói, những người này tìm tới chúng ta, mặc kệ đối bọn họ vẫn là đối chúng ta, đều là một cái cơ hội. Chúng ta mới đến, đối với này phụ cận tình huống không hiểu biết, cần thiết từ dân bản xứ trong miệng hiểu biết tình huống. Mà những người này thực lực giống nhau, chúng ta có lẽ vừa lúc có thể giúp bọn hắn giải quyết rất phiền toái trước mắt. Cho nên ta cảm thấy, nếu cơ hội đã bãi ở trước mắt, không bằng hảo hảo tăng thêm lợi dụng. Bạch Chính Lễ vừa nghe, tức khắc vừa lòng không thôi, cảm thấy nhi tử tuy rằng không có thể đi vào quân bộ, nhưng vẫn là bồi dưỡng ra phong độ đại tướng. Có thể so cái kia chỉ là âm mưu tính kế Bạch Diệp muốn khá hơn nhiều. Bạch Diệp cũng mặc kệ Bạch Chính Lễ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng tất cả đều là Phương Vũ Hân. Tò mò nàng rốt cuộc đang làm gì. Nguyên bản hắn là tính toán lại cùng Phương Vũ Hân ngồi chung một chiếc xe. Chính là Bạch Chính Lễ không chịu. Nói cái gì lo lắng hắn nhân tư phế công, thế nào cũng phải làm hắn cùng chính mình ngồi cùng nhau. Làm Bạch Diệp tương đương buồn bực, một bên Bạch Chính Lễ chính cảm khái, đột nhiên thấy Bạch Diệp liền chiều Phương Vũ Hân bên kia ngắm. Tức khắc giận sôi máu, lúc trước Bạch Diệp luôn là không chịu tìm cái bạn gái hắn tâm tác. Hiện giờ Bạch Diệp cả ngày hận không thể cùng Phương Vũ Hân nị ở bên nhau. Hắn càng tâm tắc, Bạch Chính Lễ hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái cảnh cáo hắn chú ý điểm nhi. Sau đó hắn liền cầm lấy loa, chuẩn bị lại từ đối phương trong miệng bộ điểm lời nói ra tới. Vừa vặn, lúc này Ngô Kha bọn họ cũng gấp. Thậm chí đã chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Bạch Chính Lễ trước mở miệng. Hắn hỏi, các ngươi vừa rồi nói Thừa Thiên căn cứ. Có thể cụ thể nói sao? Thanh niên vốn dĩ đang do dự muốn hay không mở miệng. Đột nhiên nghe hắn như vậy hỏi. Sắc mặt liền hơi đổi. Hắn tuy rằng so ra kém Bạch Chính Lễ cái này cáo già xảo trá. Nhưng là đầu óc cũng không ngốc. Hắn vừa nghe Bạch Chính Lễ hỏi Thừa Thiên căn cứ, tâm niệm vừa chuyển, tức khắc liền có chủ ý. Phía trước tưởng tốt lời nói đều bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn làm bộ không biết Bạch Chính Lễ mục đích, cố ý nói, Thừa Thiên căn cứ ở Phú Hoa Thị, là này phụ cận lớn nhất người sống sót căn cứ. Trong căn cứ người sống sót có hơn 40 vạn, thủ lĩnh kêu Quý Thừa Thiên, nghe nói là tam cực đỉnh phong hệ dị năng giả, làm người kiêu ngạo bá đạo. Phụ cận không ít loại nhỏ căn cứ tất cả đều bị người của hắn cấp khống chế. Chịu hắn nô dịch thanh niên tuy rằng chưa nói bọn họ căn cứ cũng bị hiếp bức. Nhưng là hắn đối Quý Thừa Thiên thật sự là chán ghét tới rồi cực điểm. Nhắc tới đến người này hắn cảm xúc liền trở nên tương đương kích động. Làm Bạch Chính Lễ đám người càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Những người này hẳn là gặp phiền toái. Thanh niên cũng không biết nói chính mình đã bại lộ. Hắn tiếp tục nói, Quý Thừa Thiên thực lực rất mạnh, nhưng là nội tâm so châm chọc đều còn nhỏ. Các ngươi nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện ở Bình An Thị, Quý Thừa Thiên nếu là đã biết, khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi vẫn là sớm làm tính toán đi, bên kia. Bạch Chính Lễ chiều Bạch Diệp không tiếng động mà cười cười. Dùng ánh mắt ý bảo, người này còn rất thông minh, cư nhiên hiểu được mượn đao giết người. Bạch Diệp mắt trợn trắng, thấp giọng nói, này không phải vừa lúc chúng ngươi lòng kẻ dưới này sao? Ngươi có cái gì tưởng nói liền chạy nhanh nói. Đừng lãng phí thời gian, chậm trễ lâu rồi, khẳng định sẽ đưa tới tang thi. Bạch Chính Lễ bất mãn mà nghiêng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cái bất hiếu tử. Sau đó hắn liền tiếp tục giả ngu giả ngơ. Này, không phải là thật sự đi. Hiện tại mặt thế tất cả mọi người đều nên cho nhau hỗ trợ mới đúng. Như thế nào có thể như vậy? Bạch Diệp phía trước nói chuyện thanh âm rất nhỏ, không xuyên thấu qua loa truyền ra đi, cho nên thanh niên căn bản không có nghe thấy. Hắn nghe Bạch Chính Lễ nói, trong lòng rất là tán đồng gật gật đầu, đang muốn lại nói chút cái gì, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bén nhọn tên là Thanh. Hắn hoảng sợ, tiếp theo liền có chút nghi hoặc, như thế nào lại cảnh báo? Chẳng lẽ tang thi xuất hiện? Không chỉ có hắn nghi hoặc, trong xe những người khác cũng nghi hoặc. Duy độc Ngô Kha sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên mở ra cửa sổ ló đầu ra hướng lên trời thượng xem mon sơ quả nhiên. Nàng này vừa thấy, liền thấy xa xa mà bay tới một con liệp ưng. Nó một bên bay lượn một bên phát ra bén nhọn cảnh báo thanh. Ngô Kha thấy nó xuất hiện, sắc mặt tức khắc càng thêm trắng. Này chỉ liệp ưng là nàng cố ý lưu tại trong căn cứ dùng để truyền tin. Lúc này nó đột nhiên xuất hiện, còn phát ra loại này cảnh báo tiếng kêu, khẳng định là trong căn cứ đã xảy ra chuyện. Nàng đô khởi miệng học một tiếng điều kêu. Thực mau, kia chỉ liệp ưng liền đáp xuống ở xe trên đỉnh, sau đó nâng lên bên phải móng vuốt duỗi đến Ngô Kha trước mặt. Sau đó Ngô Kha liền thấy nó móng vuốt thượng cột lấy một cây mảnh vải, mảnh vải thượng dính một ít màu đỏ đồ vật, chợt vừa thấy giống như là huyết, làm Ngô Kha tâm càng là chìm vào đáy cốc. Nàng chạy nhanh đem mảnh vải cởi xuống tới triển khai, vừa thấy mặt trên dùng màu đỏ ký hiệu bút viết 6 cái tự. Căn cứ bị tập kích, tốc hồi, chữ viết có vẻ thực qua loa, hiển nhiên là vội vàng gian viết xuống tới. Có thể thấy được tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, đặc biệt là mảnh vải thượng những cái đó màu đỏ tự. Nhồi máu thứ đau Ngô Kha đôi mắt. Lúc này, những người khác cũng đều xuống xe, lo lắng mà đi đến bên người nàng xe mon sơ liếc mắt một cái nhìn lại. Bọn họ thậm chí không có tới đến cấp thấy rõ ràng mảnh vải thượng viết thứ gì, chỉ là cái kia màu đỏ chữ viết khiến cho bọn họ tâm nhắc lên. Căn cứ như thế nào truyền tin tức là có quy định. Nếu là bình thường tình huống, liền dùng màu đen ký hiệu bút. Nếu là tình huống khẩn cấp, liền dùng màu đỏ, vừa xem hiểu ngay. Mà lúc này đây, mảnh vải thượng không chỉ có dùng chính là màu đỏ ký hiệu bút. Văn tự mặt sau còn cố ý bỏ thêm vài cái dấu chấm than. Có thể thấy được tình huống tất nhiên là tương đương nguy cấp. Làm cho bọn họ như thế nào có thể không lo lắng. Có người bay nhanh mà nhìn thoáng qua Bạch Chính Lễ bọn họ phương hướng. Nhịn không được đề nghị nói. A Kha, muốn hay không đem bọn họ kêu lên. Những người này thoạt nhìn thực lực không yếu. Hẳn là có thể giúp đỡ vội. Cũng có người lo lắng. Chính là chúng ta hiện tại đều còn không rõ ràng lắm này bang nhân chi tiết. Nếu là giận sói vào nhà làm sao bây giờ? Thời gian cấp bách, những người này cũng không công phu tranh luận. Liền đều chiều Ngô Kha nhìn lại, làm nàng lấy cái chủ ý. Ngô Kha do dự một chút. Sau đó, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ở không trung xoay quanh kia chỉ biến dị kim điêu. Cắn răng hạ quyết tâm, kêu lên bọn họ, thanh niên theo bản năng cầm lấy loa, đang muốn nói chuyện, loa bị Ngô Kha đoạt qua đi, nàng dùng sức nắm tay bính, hướng về phía Bạch Chính Lễ bọn họ phương hướng nói, chúng ta căn cứ đã chịu tập kích, tình huống khẩn cấp, chư vị bằng hữu có không giúp đỡ, phía trước Liệp Âm đã đến. Sau đó Ngô Kha nôn nóng xuống xe một màn bị Bạch Chính Lễ đám người xem ở trong mắt. Đều đoán được hẳn là xảy ra sự tình. Vì thế nghe thấy những lời này sau, liền không có chối từ. Bạch Chính Lễ nói thẳng nói, các ngươi dẫn đường đi. Chúng ta ở phía sau đi theo, Ngô Kha nói một tiếng tạ. Sau đó liền vội vội vàng vàng mà dẫn dắt người lên xe. Bắt đầu lên đường, ngồi ở trong xe, nàng theo bản năng mà đi xem ô tô kính chiếu hậu. Phát hiện Bạch Chính Lễ bọn họ quả thật là theo đi lên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thanh niên một bên lái xe một bên lo lắng hỏi. A Kha, mang lên bọn họ thật sự sẽ không có vấn đề sao? Ngô Kha dựa vào ghế dựa thượng. Căng chặt mặt có vẻ có chút lạnh khốc, nàng nhìn thanh niên liếc mắt một cái, tự giễu mà cười rộ lên, trên đời này nào có tuyệt đối có nắm chắc sự tình. Mang theo bọn họ hồi căn cứ tuy rằng đích xác mạo hiểm, chính là không mang theo bọn họ, chúng ta muốn thế nào bảo vệ căn cứ, liền tính này bang nhân không phải người tốt. Tình huống chẳng lẽ còn có thể so sánh căn cứ bị Quý Thừa Thiên người khống chế lên càng thêm không? Xong sao, thanh niên vừa nghe, yêu dư, đọc sách cảm thấy nàng lời này có chút đạo lý. Liền theo bản năng mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem theo ở phía sau đoàn xe. Trong miệng thở dài nói, chỉ mong chúng ta lần này lựa chọn là đúng, nói tới đây. Thanh niên bỗng nhiên dẫm hạ chân ga, gia tốc đi tới, Bạch Chính Lễ đám người thấy bọn họ bỗng nhiên gia tốc, liền đoán được tình huống khẳng định tương đương khẩn cấp, chưa nói cái gì, đi theo bỏ thêm tốc độ xe, cũng may Ngô Kha bọn họ căn cứ cũng không xa, xe khai mười mấy phút liền đến, đại khái là bọn họ vận khí tốt. Này một đường lại đây thế nhưng không gặp được tang thi đàn. Liền xuất hiện linh tinh mấy chỉ tang thi. Bị Ngô Kha khế ước thú nhẹ nhàng liền giải quyết. Chờ tới rồi căn cứ. Bọn họ xa xa mà liền thấy phía trước ngừng 10 chiếc xe tải lớn. Xe trên đỉnh có người giá cháy bao đựng tên. Đang ở công kích căn cứ phòng hộ tường. Mặt khác còn có rất nhiều dị năng giả, chính hướng tới căn cứ phương hướng phóng ra lưỡi dao gió, hỏa cầu, băng tiễn chờ vật, Ngô Kha đám người thấy thế, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời mày cũng nhíu chặt lên, có tính tình cấp, thậm chí trực tiếp liên tưởng xuống xe động thủ. Ngô Kha chạy nhanh gọi lại đồng đội, trầm giọng nói, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước quay đầu, đi cửa nam nhìn xem, đối phương người quá nhiều. Bọn họ nếu là tùy tiện tới gần, căn bản không phải đối thủ, còn rất có thể bị khấu hạ coi như con tin. Trước mắt việc cấp bách là tiên tiến nhập trong căn cứ mặt, cũng không phải là xính nhất thời khí phách thời điểm. Nhưng mà, ô tô động cơ thanh cũng đã kinh động những người này. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Ngô Kha khế ước thú. Vì thế, liền có người cầm lấy loa hô, Ngô Kha, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ trong căn cứ người đi, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chạy nhanh đầu hàng. Đối phương trong thanh âm mang theo cười, tương đương kiêu ngạo. Chính là ngay sau đó, những người này bỗng nhiên thấy đi theo Ngô Kha phía sau bọn họ đoàn xe, nháy mắt chính là cả kinh, lớn tiếng chất vấn nói, Ngô Kha, người mặt sau chính là người nào? R1152, hết chương.